hiên vắng, thoáng mưa nhẹ lên tiếng gọi nhớ anh. Gió mưa công viên em chờ một ngày giọt mưa nghe ra xa lạ. Anh như mây trôi theo gió, dường như có trái tim buồn quên gõ nhịp, dường như có nỗi đau lạc lõi trong ta. Gió mưa công viên em chờ một ngày giọt mưa nghe ra xa lạ. Anh như mây trôi theo gió, dường như có trái tim buồn quên gõ nhịp, dường như có nỗi đau lạc lõi trong tim.